Thần đạo Đan Tôn, chương 2657, phá giải cấm chế. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi trước tiên ở một bên đợi đi. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Sau đó nhìn Ngọa Lý nói. Có muốn hay không đồ vật thân thiết? Muốn liền cấm chế nơi này cho phá giải. Người đây là đang lợi dụng ta. Chấm, Ngọa Lý lại thông minh hơn rồi. Nhìn Lăng Hàn kháng nghị nói. Lăng Hàn cười ha ha, chấm, vậy tùy ý ngươi, nếu như ta mở ra cấm chế, vậy đồ vật bên trong ngươi một chút cũng đừng nghĩ mò đến. Ngươi đến mở ra, liền theo đầu người phân ngươi một bộ phận, Ngọa Lý tính toán một chút, gật đầu đồng ý, chúng nữ cũng lắc đầu, nói đến năng lực tính toán, Ngọa Lý thật có thể nói là thông minh tuyệt đỉnh, không người nào có thể so sánh, nhưng nói đến đạo lý đối nhân xử thế. Con hàng này là cấp bậc cực thấp, Lăng Hàn phá cấm chế, bảo vật không có phần của hắn, vậy hắn phá được, không phải cũng không cần cho Lăng Hàn sao? Hắn lại đồng ý phương án phân phối của Lăng Hàn, thực là hết nói nổi, bởi vì ở Ngọa Lý xem ra, bọn họ nhiều người như vậy phân phối, mình chỉ lấy một bộ phận là cực kỳ hợp lý, cái phu quân này thực sự là, người cũng bẫy, không phải người cũng bẫy. Ngọa Lý tiến lên, đi chưa được mấy bước, chỉ thấy trên đất đột nhiên phát ra ánh sáng, chém về phía hắn, tia sáng này cực kỳ đáng sợ, chỉ ít là cấp bậc thăng nguyên cảnh đại viên mãn. Xèo, ánh sáng chém nhanh, nhưng Ngọa Lý lùi càng nhanh hơn, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng là thể tu, không cần lực lượng quy tắc, mà dựa vào lực lượng thiên địa phát huy, lực bạo phát càng mạnh hơn. Hào quang chém qua, nhưng tức cái không, lão tổ Khổng gia nhất thời lộ ra kinh sợ. Lúc trước hắn tiến vào nơi này, thứ nhất là đầu óc không sáng suốt, thứ hai là lực lượng có hạn, bị đạo quang mang này chém trúng, chịu tổn thương rất nặng, nhưng cũng bởi vì như vậy, hắn mới chính thức ý thức được tầm quan trọng của kho báu này. Nhưng hiện tại, Ngọa Lý lại dễ dàng liền lướt qua. Điều này làm cho trong lòng hắn nhất thời không thăng bằng. Ngọa Lý tiếp tục đi tới, mà ánh sáng cũng một đạo tiếp theo một đạo chém ra. Nhưng không có một đạo chém trúng hắn. Một lúc sau, Ngọa Lý liền ngừng lại, không có cử động nữa. Trong đôi mắt bùng lên ánh sáng, hẳn là đang tiến hành tính toán. Qua thời gian rất dài, hắn mới mở hai mắt ra nói. Đi theo ta, một bước cũng không được sai lệch. Hắn đi ở phía trước, tất cả mọi người theo sau. Lão tổ Khổng gia vẫn bị Lăng Hàn mang theo như cũ. Vài bước sau, lão tổ Khổng gia liền lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì Ngọa Lý thật phá giải được cấm chế trong kiến trúc này. Hắn không thể tin tưởng, phải biết lúc trước hắn mỗi đi một bước đều trả cái giá to lớn. Chịu nội thương nghiêm trọng. Cần tiêu tốn mấy vạn năm mới có thể khôi phục, tiến hành thử nghiệm bước kế tiếp. Có rất nhiều thời điểm, hắn cũng muốn từ bỏ, bởi vì quá dằn vặt, nhưng Ngọa Lý không có bị đánh trúng một hồi, chỉ thử nghiệm mấy lần mà thôi. Liền phá giải cấm chế, để trong lòng hắn làm sao có thể cân bằng, hắn lại làm sao biết, Ngọa Lý là kết tinh hơn mấy trăm kỷ nguyên của một vị diện. Nếu không thể phá giải cấm chế do một vị tiên vương bày xuống. Vậy huyền nghịch vị diện còn có tư cách gì đi xâm lấn dị vực? Ngọa Lý dẫn đường, rất nhanh tiến vào trong kiến trúc này. Sau khi đi vào, chỉ thấy nơi này xếp một loạt cái giá. Phía trên bày đủ loại đồ vật. Đại bộ phận là đan dược. Nhưng rất nhiều cái giá đã trống rỗng. Hiển nhiên là bị lão tổ Khổng gia lấy đi. Chờ đã, Ngọa Lý nói, nơi này có chỗ khống chế then chốt, chỉ cần ta đóng lại, vậy cấm chế nơi này sẽ biến mất toàn bộ. Có điều, cấm chế này kỳ thực còn có công năng bảo đảm chất lượng cất giữ. Sau khi đóng, những thứ kia sẽ chậm rãi không tốt. Lăng Hàn cười nói, không sao, Ngọa Lý đi thao tác, rất nhanh hắn liền gật gù. Được rồi, Lăng Hàn tiến lên. Quả nhiên không có phản ứng chút nào. Thật giống như nơi này thành một gian nhà phổ thông. Giật mình nhất thuộc về lão tổ Khổng gia. Nguyên bản kế hoạch của hắn là có kẻ mặc cả. Trước tiên giải cấm chế trên người mình. lại lợi dụng hắn quen thuộc nơi này, cài bẫy chết toàn bộ đám người Lăng Hàn ở bên trong. Nhưng tuyệt đối không ngờ, có ngõ lý, những cấm chế này liền vô dụng. Thanh Thanh cũng hơi chớp con mắt một cái, nhìn về phía ngõ lý, thật giống như hiếu kỳ. Đám người Lăng Hàn quét lớn, những thứ kia bị lão tổ Khổng gia lấy đi đại bộ phận. Nhưng vẫn còn lại rất nhiều, đại bộ phận là đan dược, cũng có chút vật tư khác, tỉ như ngọc thạch quý giá, đối với tu luyện rất có trợ giúp. Những thứ đồ này đối với ngõ lý đều không có trợ giúp. Bởi vậy, Lăng Hàn liền ký giấy nợ, sau này lấy thêm tiên kim cho hắn. Giao dịch chịu thiệt như thế cũng chỉ có ngõ lý mới làm. Nhưng ngõ lý không cảm giác chịu thiệt, rất tích cực đi phá giải cấm chế gian phòng thứ hai. Lăng Hàn kiểm tra đan dược, quả nhiên, đây tuyệt đối là tác phẩm của một vị ngũ tinh đan sư. Đại bộ phận đan dược luyện linh đều đạt đến bát luyện. Có số ít mấy viên thậm chí đạt đến cửu luyện, nhưng chỉ có một viên đạt đến độ cao của thập luyện. Lăng Hàn tỉ mỉ nghiên cứu, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ bừng tỉnh. Hắn ở trên luyện linh đã sớm đạt đến cửu luyện, nhưng chậm chạp không có bước ra thập luyện, bởi vậy không cách nào trở thành ngũ tinh đan sư. Chủ yếu là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đan dược thập luyện. Hết thảy đều là tự tìm tòi, nhưng hiện tại có một viên đan dược thập luyện đặt ở trước mặt. Để hắn tham chiếu, tự nhiên không ngừng hiểu ra. Thời điểm hắn suy nghĩ, ngõ lý đã thế như trẻ tre mà giải hết cấm chế của gian phòng thứ hai. Giống gian thứ nhất, đại bộ phận đều là đan dược, nhưng bị lão tổ Khổng gia mang đi đại bộ phận. Đan dược thập luyện nơi này vẫn rất ít, vẻn vẹn hai viên, nhưng cấp bậc tứ tinh, không có đại dược cấp bậc tiên vương. Lăng Hàn chỉ lấy đan dược thập luyện, này với hắn có giúp đỡ cực lớn. Lôi Hỏa Đại Đế hưng phấn đến không ngậm mồm được, liều mạng thu lấy đan dược, nhưng tốc độ của hắn sao có thể so với các nữ hổ nữ. Chỉ có thể hô to gọi nhỏ, chừa chút cho ta, chừa chút cho ta, hắn cực kỳ cảm khái. Nếu không phải lão già chết tiệt kia, ta đã sớm trở thành tiên vương. Nơi này đan dược vô số, lại thêm tư chất của hắn cũng không tình yếu, rất có khả năng thành tựu tiên vương. Lăng Hàn đả kích hắn nói, tiên lộ mỗi 10 tỷ năm mới mở ra một lần, coi như ngươi đạt được bảo tàng này, hiện tại cũng chỉ có thể ở thăng nguyên cảnh khổ sở dằn vặt. Cách chương.